Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chapter 75. Vưu Vĩ đáp ứng cùng Trương Lập Dân đi rượu mới tiệm làm điếm trưởng chuyện này. Chỉ có số ít cao tầng biết, còn không có truyền đến trung cấp tầng quản lý trong lỗ tai. Tự nhiên cũng sẽ không để cho các biên công biết được. Vưu Vĩ về đến trong nhà, tắm rửa xong, vừa ngồi xuống nấu một bao mì tôm. Cô Thừa liền đến, Vưu Vĩ mở cho hắn môn, quay đầu ngồi ở phòng khách trong, cởi bỏ mì tôm nắp đậy đang chuẩn bị ăn. Liền thấy đến Cố Thừa đem một cái túi ni lon lớn đặt ở trước mặt. Nàng sửng sốt, nhìn đến gói to thượng nhãn hiệu, lập tức đem mì tôm đẩy đến một bên, gỡ ra gói to đem bên trong giao hàng hộp lấy ra. Một đám mở ra, là nàng thích nhất Nhật Bản liệu lý giao hàng. Vưu Vĩ cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Vưu Vĩ tách mở chiếc đũa liền ăn. Cố Thừa không nói chuyện, vào phòng bếp rửa tay, đi ra cùng nàng cùng nhau ăn. Hai người dùng cơm thời gian không dài, một bữa cơm cũng không nói chuyện phiếm, chỉ là vừa ăn vừa xem tivi, thẳng đến cơm no rượu say. Vưu Vĩ đem giao hàng hộp đều thu, xoay người vào phòng bếp nấu hai ly cà phê đi ra. Cô Thừa tiếp nhận cái chén, chờ nàng ngồi xuống, lúc này mới đem đề tài mở ra. Ngươi muốn đi giúp Trương Lập Dân? Vưu Vĩ uống một ngụm cà phê, ân một tiếng. Cô Thừa lại nói, tiệm mới điếm trưởng không phải dễ dàng như vậy làm. Vưu Vĩ, ta biết, bên kia không ai theo ta tính tình hợp. Cố Thừa khó hiểu, vậy ngươi còn đi? Vưu Vĩ cười nói, không đi, chẳng lẽ lưu lại làm trung thần, nguyện trung thành Lâu Tiểu Hiên sao? Chờ ta đem nàng phụ tá dậy. Nàng cánh cứng rắn, ta chính là thỏ khôn chết chó săn phanh. Kết cục Cô Thừa thở dài, có ngươi như vậy cấp dưới, Lâu Tiểu Hiên liền tính ngồi trên lâu phó tổng vị trí cũng không chịu nổi trọng dụng, nhiều nhất là Lưu A Đấu. Vưu Vĩ, nga, nhưng ta không muốn ra Cát Lượng. Kết cục Cô Thừa dừng một giây, nói, ngươi lưu lại cũng có thể cùng nàng cạnh tranh, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha chiến trường sao? Vưu Vĩ nhìn Cố Thừa, chậm rãi nở nụ cười, ngươi rất rõ ràng, ta lưu lại cùng Lâu Tiểu Hiên tranh, ta sẽ bị người đâm cột sống nói ta vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ có đem đường tránh ra, khiến mọi người xem rõ ràng Lâu Tiểu Hiên năng lực, biết nàng thu thập không nổi cái này cục diện rối rắm, ta tài năng danh chính ngôn thuận trở về ngăn chặn những người đó. Miệng Cố Thừa nhướng mày hỏi, ngươi sẽ để ý người khác nói ngươi vong ân phụ nghĩa? Vưu Vĩ, ta không để ý, nhưng này giống lý do thoái thác sẽ trở thành của ta thóp. Địch nhân hội chảo không buông, thường thường liền lấy ra làm văn, nhân ra cho ta chế tạo vấn đề, ta có thể giải quyết, nhưng là giống như vậy không dứt giải quyết đồng nhất cái vấn đề. Ta không như vậy nhàn. Vưu Vĩ dứt lời, lại hỏi lại Cố Thừa, là Lâu phó tổng cho ngươi đi đến thuyết phục của ta? Cố Thừa nói, ta muốn thuyết phục ngươi, không chỉ là bởi vì Lâu phó tổng. Vưu Vĩ cười cười, Trương Lập Dân nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ngươi, hắn đưa cái này tin tức nói cho ngươi biết là có ý gì, mượn sức ngươi. Cố Thừa, vô luận là bây giờ Diệu Uy khách sạn, vẫn là tương lai rượu mới tiệm, đều cần ta nhân vật như vậy tồn tại. Hắn muốn đề phòng ta, lại không thể đắc tội ta. Hắn trước tiên đem tin tức nói cho ta biết cũng có lấy lòng ý tứ. Cố Thừa vừa nói vừa lấy đi Vưu Vĩ cái chén, lại nói, uống nửa chén có thể, hơn dạ dày sẽ không thoải mái. Vưu Vĩ không ý kiến, lại đi rót hai ly nước ấm trở về, một ly cho hắn. Cô Thừa lúc này hỏi, còn nhớ rõ lần trước ta đưa cho ngươi tài vụ báo biểu đi, Vưu Vĩ? Nhớ, Trương Tổng bút tích, đơn từ phía trên kia con số liền không khó nhìn ra. Tiến mua trí năng thiết bị sẽ có bao nhiêu đại du thủy? Cố Thừa nhìn Vưu Vĩ, ánh mắt vừa đen lại trầm. Nếu ngươi lưu lại Diệu Uy, vô luận là tương lai cạnh tranh phó tổng chức vị, vẫn là dùng phần này báo biểu vạn ngã Trương Lập Dân, đều sẽ có người giúp ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng là nếu ngươi đi tiệm mới, ngươi liền sẽ trở thành Trương Lập Dân cấp dưới. Ngươi muốn đối hắn nguyện trung thành, chúng ta chính là muốn giúp. Tay cũng duỗi không được dài như vậy. Ngươi lưu trữ những kia báo biểu chỉ là đồ tăng phiền não. Nghe vậy, Vưu Vĩ tươi cười thu lên. Nàng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi khiến ta xóa đi vài thứ kia. Cô Thừa, nếu ngươi biến thành Trương Lập Dân cấp dưới, ngươi liền không thể ra tay đối phó hắn. Báo biểu đối với ngươi mà nói cũng không dùng. Nếu quyết định muốn đi, liền an tâm chờ ở Tân Cương vị thượng làm điếm trưởng. Chuyện khác liền không muốn lại nhúng tay. Vưu Vĩ không nói. Nàng không chút nháy mắt nhìn Cố Thừa ánh mắt. Hắn ý tứ là, nàng minh bạch, nếu là đi tiệm mới, nàng liền sẽ biến thành một người. Xảy ra chuyện, bên này người giúp không được gì. Nàng vì tự vệ, liền muốn quy thuận Trương Lập Dân, quyết không thể phản kháng. Thời thế đổi thay, không đến lượt nàng tuyển. Cô Thừa nói tiếp, Hà Tĩnh Sinh đề nghị làm cho ngươi nhập bọn. Trong vòng một năm đã đi lâu phó tổng, chuyện này ngươi làm không được, bởi vì ngươi không phải người vong ân phụ nghĩa. Đồng dạng, ngươi đi cùng Trương Lập Dân, hắn sẽ là của ngươi thượng cấp. Ở trong mắt người ngoài, hắn đối với ngươi cũng có ơn chi ngộ, là hắn cho ngươi tiệm mới dài vị trí. Nếu ngươi trái lại cắn hắn một cái, đồng dạng lưng đeo là vong ân phụ nghĩa thanh danh, đi tiệm mới là vì cắn ngược lại một cái Trương Lập Dân. Đây mới là Cô Thừa lo lắng nhất bộ phận. Nghe đến đó, Vưu Vĩ hít vào một hơi, thấp giọng nói, nguyên lai ngươi đã muốn đoán được Cô Thừa xâm nhập hang hổ một chiêu này cũng không phải người thông minh lựa chọn. Vưu Vĩ hỏi lại, vậy ngươi nói cho ta biết làm như thế nào? Ta thực sốt ruột, thật sự thực sốt ruột. Ta đẳng không vội Trương Lập Dân có một ngày chính mình đi không ổn ngã sấp xuống. Ta đã muốn chịu đủ. Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Cô Thừa, tiếp tục chờ. Vưu Vĩ, chờ cái gì? Cô Thừa, chờ cơ hội. Vưu Vĩ, hiện tại chính là cơ hội. Vẫn là Trương Lập Dân chủ động tặng cho ta. Cô Thừa thở dài một hơi. Hắn mày lại bắt đến. Hắn không ủng hộ, nhưng hắn cũng nói phục không được Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nhìn hắn bây giờ bộ dáng, hít vào một hơi, đem thanh âm thả thấp, nói, thời gian dài như vậy tới nay, ta là thế nào đi tới? Người khác nhìn không tới, nhưng ngươi rất rõ ràng, bọn họ một lần lại một lần hướng trên người ta tạt nước bẩn, cho ta chế tạo phiền toái, không nhìn nổi ta có một ngày ngày lành qua, ta không có biện pháp phòng bị bệnh từ chưa xảy ra, ta chỉ có thể gặp gọi phá gọi, có đến vài lần ta đều thiếu chút nữa lên không được, cũng bởi vì bọn họ chức vị cao hơn ta. Bọn họ nghĩ làm ta thực dễ dàng, bọn họ khống chế được dư luận, khiến ta dù cho dựa bản lãnh của mình gắng gượng trở lại, đều không có thể phản kích, bởi vì chức vị thượng cách xa, ta chỉ có thể nhận thức, Phương phó tổng xuống đài, là vì ta nắm giữ tài liệu của hắn, những tư liệu kia không phải đến không, cơ hội như thế cũng sẽ không nhiều lần đều có. ta có thể bắt ở liền tuyệt không buông tay. Sự thật chứng minh, lần đó ta đổ đúng rồi. Hiện tại Trương Lập Dân khiến ta đi làm tiệm mới điếm trưởng. Này với ta mà nói là lại một lần cơ hội. Ta không biết bỏ qua lần này còn có thể hay không đợi đến lần sau. Liền tính ta cuối cùng không có thành công thì thế nào? Thua thì thua. Tổng so hối hận cường về phần đang ngoại nhân mắt trong. Ta đối Trương Lập Dân làm chuyện gì? Bọn họ thấy thế nào ta? Ta không để ý. Dù sao liền tính không có chuyện này, bọn họ cũng từ sớm liền nhận định ta là cái vì tư lợi, hư vinh vô sỉ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Ta làm cùng không làm sẽ có khác biệt sao? Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không ai nói qua ta lương thiện. Ta cũng không cần thiết những kia điểm xuyết. Chỉ cần ta có thể thắng đến cuối cùng, ta sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn biết. Bọn họ khinh bỉ ta, sợ hãi ta, nhưng bọn hắn làm bất tử ta. Ta sẽ nhường những người này nhìn đến. Bộ hành chính có thể có hôm nay thành tích, dựa vào không phải may mắn, không phải tập đoàn những kia cao tầng bành trướng, mà là chúng ta bộ hành chính đồng lòng hợp lực, mà chống đỡ ta đi thẳng cho tới hôm nay. Chính là ta không chịu thua, của ta phần này tùy hứng. Cố Chấp Vưu Vĩ dứt lời, trong phòng rơi vào trầm mặc. Cố Thừa thật lâu sau không nói gì, chỉ là buông mi trầm tư. Sau một lúc lâu qua đi, hắn mới hỏi, không hối hận? Vưu Vĩ cười cười, không hối hận. Xa cách một giây, nàng lại nói, Cố Thừa, ngươi khiến cho ta thử lúc này đây. Đừng động ta, cũng không muốn cứu ta. Được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Từ nơi này về sau, Cố Thừa không có tiếp tục đề tài này. Hắn rất nhanh liền nói mệt mỏi, muốn đi tắm rửa. Vưu Vĩ đem thay giặt quần áo đưa cho hắn. Hắn rất nhanh đi phòng tắm ẩn. Vưu Vĩ một người ngồi ở phòng khách trong, nâng má ngây người. Thẳng đến đặt ở trên bàn trà di động bỗng nhiên vang lên. Nàng sấp mắt vừa thấy, có điện biểu hiện Miêu Khả Phong. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, nở nụ cười. Nụ cười kia lộ ra vô cùng mỉa mai, cùng không có hảo ý. Sau đó, nàng lấy ngón tay hoa một chút, tiếp thông. Vưu Vĩ không lên tiếng, Miêu Khả Phong lại rất vội vàng. Nàng nhanh chóng nói, ngươi rốt cuộc chịu tiếp điện thoại ta. Vưu Vĩ muốn đi rượu mới tiệm sự ngươi có biết hay không? Vưu Vĩ dùng khẩu hình trở về 2 chữ. Biết. Miêu Khả Phong không đợi được hồi phục, nói tiếp, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản nàng. Ta sẽ không cho phép nàng qua đi. Ta cũng tuyệt đối không tha cho nàng. Đợi vài giây. Miêu Khả Phong như cũ không đợi được hồi phục. Miêu Khả Phong liền hỏi, Cố Thừa, ngươi tại nghe sao? Cho ta câu. Vưu Vĩ lúc này mới nhẹ giọng nở nụ cười, nói, ngượng ngùng Miêu Tổng, Cố Tổng tại tắm rửa. Miêu Khả Phong bên kia dừng lại một lát mới lên tiếng, hắn ở chỗ của ngươi. Ha ha, cỡ nào quen thuộc một câu. 4 năm trước Vưu Vĩ nhớ nàng cũng là hỏi như vậy Miêu Khả Phong, mà Miêu Khả Phong lúc ấy trả lời là hắn về sau cũng sẽ ở ta chỗ này. Lời này Vưu Vĩ cũng không dám nói, nàng sợ tương lai ba ba vẽ mặt. Nàng chỉ là thản nhiên nói, đợi một hồi hắn tắm xong, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi đã tới điện thoại, làm cho hắn hồi ngươi, được sao? Miêu Khả Phong phút chốc treo điện thoại cắt đứt. Vưu Vĩ cười ra tiếng, tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn. Sao sao sao cũng trong lúc đó. Thôi ra, Lâu Tiểu Hiên bồi Thôi Quyến về nhà ăn cơm. Vấn an phụ thân của hắn. Thôi phụ tuổi lớn, trái tim cũng không tốt, thường xuyên nói không thoải mái. Nhưng là mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, điện tâm đồ đều thực bình thường. Thầy thuốc nói trừ phi là tâm dẫn xảy ra vấn đề kia, vài phút kiểm tra đo lường tài năng tra được vấn đề. Ngày thường kiểm tra là rất khó tra ra tới, bởi vì thôi phụ thân thể vấn đề, thôi quyến cũng thường xuyên lo lắng. Mỗi ngày giữa trưa đều sẽ cho nhà đánh một cú điện thoại. Thôi phụ tiếp điện thoại, hắn tài năng kiên định. Lâu Tiểu Hiên cũng thương lượng với Thôi Quyến qua, không được liền thỉnh một cái bảo mẫu. Nhưng Thôi phụ thực không thích trong nhà có ngoại nhân tại, quyết đoán cự tuyệt. Này ngày là Lâu Tiểu Hiên xuống bếp làm cơm, sau bữa cơm nàng lại đi rửa bát. Lâu Tiểu Hiên gần nhất biểu hiện rốt cuộc không khiến Thôi phụ lại nhại nhắc của nàng không phải. Tựa hồ Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi phụ quan hệ cũng tại từng giọt cải thiện. Thừa dịp Lâu Tiểu Hiên tại phòng bếp, Thôi phụ hỏi Thôi Quyến gần nhất bưu vĩ tình huống. Nàng có đến một trận không đã tới, nhưng thường xuyên sẽ mua một ít thuốc bổ ký lại đây. Sẽ còn cho Thôi phụ gọi điện thoại. Thôi Quyến nói, trong khoảng thời gian này khách sạn tương đối bận rộn, bộ hành chính bên kia cũng thường xuyên xảy ra vấn đề, nàng đi không được. Thôi phụ, vậy ngươi liền muốn nhiều giúp nàng a, không thể để cho nàng một người khiêng. Thôi Quyến, ta biết, có thể giúp ta sẽ giúp đỡ, ta sẽ tận ta có khả năng. Thôi Quyến lời nói lại không có khiến Thôi phụ yên tâm. Hắn nhìn nhi tử ánh mắt tựa hồ có chút cấp bách, nhìn chằm chằm người ý tứ. Còn từng chữ nói, ngươi muốn nói đến làm được, tương lai liền tính ta không ở đây, ngươi cũng phải nhớ lời ngày hôm nay, nhớ kỹ trước kia những chuyện kia, ngươi phải nhớ, ta có lỗi với nàng mụ mụ, ngươi có lỗi với nàng, là chúng ta phụ tử hại mẹ con các nàng. Những lời này không phải Thôi phụ lần đầu tiên lấy ra nói. Thôi Quyến mỗi lần nghe được đều không có phản bác, nhưng lúc này đây hắn lại hỏi như vậy. Ta đây mẹ đâu, ngươi xứng đáng nàng sao? Thôi phụ ngẩn ra, dài dài thở dài nói, ta có lỗi với nàng, ta thiếu của nàng, ta đời này cũng không trả nổi. Nhưng này chút chuyện là chúng ta dựa người lớn với nhau, sự vâu vĩ là không có trách nhiệm. Thôi Quyến cúi đầu thỏa hiệp, ta biết. Xa cách vài giây, Thôi Quyến lại nói, ngài yên tâm, ta thiếu của nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Còn ta có lỗi với nàng, ta sẽ dùng của ta phương thức bồi thường. Thôi phụ nghe nói như thế, rốt cuộc yên tâm, nâng tay vỗ vỗ Thôi Quyến bả vai. Ngoài cửa, Lâu Tiểu Hiên chính dựa vào tàn tường, mở to hai mắt nhìn, nghe trong phòng đối thoại. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Thôi Quyến cùng Thôi phụ tại trò chuyện vâu vị mẹ con. Cũng là lần đầu tiên nghe được Thôi Quyến dùng như vậy áy náy bất đắc dĩ giọng điệu đi đàm luận vâu vĩ. Của nàng nhịp tim rất nhanh, đầu óc của nàng ong ong. Ta thiếu của nàng, ta có lỗi với nàng. Lâu Tiểu Hiên bối rối, lúc trước tham gia Thôi gia phụ mẫu hôn nhân, người không phải mẫu thân của vâu vĩ Trần Diệu Chi sao? Vì cái gì bây giờ nói những lời này người lại là Thôi Quyến? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương.